Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 117, thăm Thẩm Thanh Nặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không có việc gì lớn, chỉ là có một hôm, sau khi Âm Âm quay phim xong cứ nghĩ ngợi chuyện gì đó, không để ý đến em, nên em gọi cô ấy to một tiếng, làm Diêu Nhược bên cạnh giật mình, rồi cô ta giả vờ làm bộ khó chịu, tay đặt lên ngực, làm như sắp xê, hát, ế, tê vậy. Thế là Dung Trạm không nói gì, lập tức tức giận với em, còn bắt em phải xin lỗi Diêu Nhược. Anh ơi, anh nói xem, từ nhỏ đến lớn em đã xin lỗi ai bao giờ đâu. Ngay cả anh cũng chưa bao giờ bắt em xin lỗi. Anh ta dựa vào cái gì mà ra lệnh cho em? Còn bắt em xin lỗi con trà xanh như Diêu Nhược. Anh ta mơ đẹp nhỉ? Hạ Mạt ngẩng cao đầu. Hùng Dũng nói, Hạ Nguyên Hy xoa đầu Hạ Mạt. Nói, dù sao thì trong chuyện này, lỗi cũng là do em trước. Dù gì em cũng làm người ta sợ hãi mà. Còn việc cô ta có giả vờ hay không thì không liên quan. May là Dung Trạm, nếu là người khác, em tin không? Hai người chắc chắn đánh nhau rồi. Anh ơi, sao anh lại đứng về phía người ngoài chứ? Hạ Mạt nghe xong liền không vui, lập tức la lên, anh là vì muốn tốt cho em thôi. Anh hiểu rõ tính cách của em, dù có hơi kiêu ngạo, nhưng không phải là người xấu. Nhưng người ngoài không biết điều đó. Anh không thể lúc nào cũng ở bên em được. Đến lúc đó, bộ dạng hung hăng của em sớm muộn gì cũng làm em gặp rắc rối. Hạ Nguyên Hy nói một cách chân thành. Trước đây anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Lúc nào cũng nghĩ rằng vì ba mẹ mất sớm, anh phải đối xử tốt với em gái, đem những điều tốt nhất trên đời này cho em. Vì vậy đã vô tình khiến cô trở nên ngang ngược. Nhưng bây giờ xem ra, đó không phải là điều tốt. Vì vậy, bây giờ anh phải sửa sai cho cô. Như vậy dù sau này anh không thể bảo vệ cô, cũng không phải lúc nào cũng lo lắng cho cô. Anh ơi, có phải anh chê em rồi không? Hạ Mạt không cảm nhận được nỗi khổ tâm của anh trai, chỉ nghĩ rằng anh ghét bỏ mình, vừa nói vừa rơi nước mắt không ngừng. Hạ Nguyên Hy cũng cảm thấy đau đầu vì cảnh này, vội vàng an ủi, anh làm sao có thể không cần em chứ? Thôi nào, không nói chuyện này nữa, bỏ qua đi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Móc lửng chấm, anh ơi, em biết anh là tốt nhất với em mà. Hạ Mạt lập tức mỉm cười sau khi khóc. Hạ Nguyên Hy nhìn Hạ Mạt như vậy, cũng bất đắc dĩ nghĩ thầm. Thôi, không sao, cùng lắm là anh cứ chăm sóc cô suốt đời cũng được. Miễn sao cô vui vẻ là được. Dung Trạm rời khỏi nhà họ Hạ, trong tay xách theo chiếc túi nhựa rách mà Hạ Mạt đã mua. Xấu đến mức không thể tả, nhưng điều khiến anh tức giận hơn nữa là Hạ Nguyên Hy. Người anh em này lại không chạy theo để giữ anh lại. Thật sự làm anh tức đến mức muốn tuyệt giao ngay lập tức. Cái quái gì thế này? Đều là những người anh em kiểu gì không biết. Vốn dĩ anh không muốn làm phiền Phong Quyết, nhưng giờ tình thế thế này, có vẻ như không đi cũng không được, bèn gọi cho Phong Quyết bảo anh cử người đến đón. Dung Trạm đứng đó chờ. Anh tuyệt đối không muốn xách cái túi rách này đi bộ trên phố. Đúng là mất mặt đến tận cùng, mà cái túi rách này hoàn toàn không hợp với hình tượng của anh chút nào, nếu không phải tất cả tài sản của anh đều nằm trong đó. Anh chắc chắn muốn ném nó càng xa càng tốt. Chỉ khoảng 20 phút sau, xe do Phong Quyết cử tới đã đến. Dung Trạm không chút khách sáo mở cửa xe và ngồi vào, vứt cái túi rách nát sang ghế bên cạnh, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Dạo này cuộc sống của anh quá căng thẳng, Phong Quyết đã giao cho anh một nhiệm vụ quan trọng như vậy, anh nào dám lơ là, chỉ sợ sơ ướt một chút sẽ bị người khác nhân cơ hội lợi dụng. Trên núi nguy hiểm như vậy, nếu chẳng may ngã xuống thì chắc chắn tan xương nát thịt. Vốn định sau khi về sẽ ngủ bù một giấc, nhưng lại không ngờ bị đuổi cả người lẫn đồ ra ngoài. Hạ Mạt quả là một người quản lý đầy nhiệt huyết. Sáng hôm sau, cô đã vui mừng gọi điện cho Thẩm Thanh Âm, nói rằng đã tìm được một hợp đồng đại diện, thương hiệu đó khá tốt và cũng hợp với hình ảnh của Thẩm Thanh Âm. Nhưng Thẩm Thanh Âm lại từ chối, khiến Hạ Mạt không khỏi bối rối, vội hỏi, cơ hội tốt như thế, sao cậu lại từ chối chứ? Tiền của mình đã đủ rồi, mình định làm phẫu thuật cho Thanh Nặc trước, sau khi phẫu thuật xong mình sẽ chăm sóc nó một thời gian. Đợi nó khỏe lại, rồi nhận công việc cũng không muộn. Thẩm Thanh Âm giải thích, nghe xong, Hạ Mạt như muốn nổ tung đầu. Cô đã quên bẵng mất chuyện này, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như quả táo héo. Vậy được thôi, tạm thời không nhận hợp đồng này nữa. Hôm nay mình sẽ đi cùng cậu đến bệnh viện. Cậu đợi mình rồi cùng đi nhé. Hạ Mạt vừa nói vừa lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Nghe thấy Thẩm Thanh Âm đồng ý mới cúp điện thoại. Cúp máy xong, cô lập tức gọi cho Thẩm Thanh Nặc. Nhưng điện thoại reo rất lâu mà không ai nghe máy, khiến cô sốt ruột không yên. Cô không ngừng dậm chân, miệng lẩm bẩm liên tục, mau nghe máy đi, nghe máy đi. Trên đường đến gặp Thẩm Thanh Âm, Hạ Mạt không chỉ gọi hơn chục cuộc nhưng vẫn không có ai trả lời. Điều đó làm cô bực đến mức muốn lao ngay đến bệnh viện để tần cho Thẩm Thanh Nặc một trận. Lúc nào không nghe, lại chọn đúng lúc quan trọng này không nghe điện thoại, thật làm người ta lo đến phát điên. Khi xe đến căn hộ Thịnh Thế, Hạ Mạt vẫn đang gọi điện, nhưng vẫn không có ai nghe máy. Mãi đến khi tài xế nhắc đã đến nơi, cô mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Nói, đến rồi à, bao nhiêu tiền vậy? Vừa nói, Hạ Mạt vừa lấy tiền trong ví ra. Tài xế nhìn loạt động tác của Hạ Mạt, có chút khó hiểu, liền nói, cô chủ, cô làm gì vậy? Hạ Mạt vừa cầm tiền chuẩn bị đưa cho tài xế thì đột nhiên nhớ ra đây là xe của nhà mình. Quả thực là vội đến lú lẫn, ngay cả chuyện này cũng quên mất. Vậy tôi đi trước đây, anh không cần đến đón tôi, lát nữa tôi sẽ tự về. Hạ Mạt nói xong liền xuống xe, đứng bên ngoài một lúc rồi mới lấy hết can đảm bước vào. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng Thẩm Thanh Nặc sớm phát hiện ra tin nhắn của cô. Hy vọng sẽ không bị phát hiện, nếu không thì C-H-E-T chắc. Thẩm Thanh Âm đã chuẩn bị xong xuôi, nghe thấy chuông cửa liền đứng dậy ra mở cửa, thấy Hạ Mạt đến liền định đi ngay, nhưng thấy Hạ Mạt có vẻ gấp gáp như vậy, nghĩ cô vội đến mệt, liền đề nghị ngồi nghỉ một chút. Hạ Mạt bước vào thấy Phong Quyết và Phong Thánh đều không có ở đó, liền thuận miệng hỏi, Thanh Âm, sao không thấy Phong Thánh đâu nhỉ? Thằng bé nói có thứ cần mua, nên đã dẫn A Đại và A Tiểu ra ngoài rồi. Thẩm Thanh Âm trả lời. Hạ Mạt nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, cả người như được giải tỏa. Mình cũng nghỉ ngơi một chút rồi, chúng ta đi thôi, lâu rồi không gặp Tiểu Nặc, không biết dạo này cậu ấy thế nào. Lời của Hạ Mạt ngay lập tức khiến Thẩm Thanh Âm đồng cảm. Gần đây cô bận rộn với việc quay phim, đã hơn 2 tháng không gặp Thẩm Thanh Nặc. Mặc dù trước khi rời đi, cô đã thuê người chăm sóc cho em trai và thỉnh thoảng nhận được tin tức từ người chăm sóc, nhưng không trực tiếp thấy thì cô vẫn không an tâm. Khi đến bệnh viện, Thẩm Thanh Âm vội vã chạy thẳng đến phòng bệnh của Thẩm Thanh Nặc. Bước chân của cô gấp gáp đến nỗi Hạ Mạt cũng khó theo kịp. Tiếng tít vang lên, Hạ Mạt dừng lại kiểm tra và thấy đó là tin nhắn Phong Thánh vừa gửi, nói rằng mọi việc đã được chuẩn bị xong. Thấy Thẩm Thanh Âm tỏ vẻ nôn nóng, Hạ Mạt vội gọi điện cho Phong Thánh, chỉ nói rằng họ đã đến bệnh viện rồi cúp máy ngay để kịp theo đuổi Thẩm Thanh Âm. Phong Thánh nhìn Thẩm Thanh Nặc đang ngủ trên giường, sau đó liếc nhìn người chăm sóc bên cạnh và nói, cô nhớ chú ý lời nói nhé, đừng để lộ chuyện gì. Cô biết rồi, cô biết rồi, người chăm sóc vội vàng đáp. Vậy thì tốt à, cháu đi trước, mẹ cháu sắp tới rồi, cô chú ý nhé. Nói xong, Phong Thánh dẫn A Đại và A Tiểu rời khỏi phòng trước khi Thẩm Thanh Âm đến. Người chăm sóc thấy họ rời đi, liền thở phào nhẹ nhõm. Khi cô ta định hít thở sâu vài cái để bình tĩnh lại, cánh cửa bỗng bị đẩy ra, một cô gái xinh đẹp lao vào, chỉ vài bước đã tới cạnh giường, nhìn người đang nằm đó và nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Nặc Nhi, chị đến thăm em rồi, dạo này em có khỏe không? Thẩm Thanh Âm lo lắng nói, cô là chị của Thẩm Thanh Nặc đúng không? Tôi là người chăm sóc của cậu ấy. Họ Lưu, cô cứ gọi tôi là hộ lý Lưu. Người phụ nữ trung niên tự giới thiệu, cậu ấy chỉ đang ngủ thôi. Cô đừng lo, hộ lý Lưu, những ngày qua thật sự cảm ơn chị nhiều. Thẩm Thanh Âm nắm C, H, A, T, T, A, Y chị Lưu đầy biết ơn. Chị giúp tôi trông cậu ấy một lát, tôi sẽ đi gặp bác sĩ để hỏi xem khi nào thì có thể phẫu thuật. Khi Thẩm Thanh Âm quay người ra ngoài, cô vừa kịp gặp Hạ Mạt đang tới. Hạ Mạt liền hỏi, Âm Âm, cậu đi đâu vậy? Mình đi gặp bác sĩ hỏi tình hình. Thẩm Thanh Âm trả lời, để mình đi cùng cậu. Hạ Mạt nói, không kịp nghỉ ngơi mà vội vàng theo sau. Cô không yên tâm nếu không trực tiếp nhìn thấy tình hình. Bởi vì Phong Thánh còn nhỏ nên có thể cậu bé chưa nghĩ đến mọi thứ. Nếu có gì bị bỏ sót, cô có thể giúp xử lý. Khi đến phòng của bác sĩ điều trị chính của Thẩm Thanh Nặc, thấy bác sĩ đang bận, Thẩm Thanh Âm không vào ngay mà đợi bệnh nhân khác rời đi. Sau đó, cô và Hạ Mạt mới bước vào. Bác sĩ Vương, tôi muốn hỏi về tình trạng của em trai tôi. Cậu ấy có đủ điều kiện để phẫu thuật chưa? Tôi đã tiết kiệm đủ tiền, có thể tiến hành ngay. Thẩm Thanh Âm lo lắng hỏi. Cô đang nói về Thẩm Thanh Nặc phải không? Tình trạng của cậu ấy gần đây khá tốt. Cô hãy nhanh chóng nộp tiền. Chúng tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật. Bác sĩ Vương vừa xem bệnh án vừa nói. Vậy tôi sẽ đi nộp ngay. Nói xong, Thẩm Thanh Âm vội vàng chạy ra ngoài như một cơn gió. Căn bệnh của Thẩm Thanh Nặc đã đè nặng trong lòng cô suốt một thời gian dài. Và bây giờ cơ hội để mọi chuyện sáng tỏ đã đến. Cô không thể chậm trễ. Nếu có thể, cô mong rằng sau khi nộp tiền, em trai cô có thể được phẫu thuật ngay lập tức để giảm bớt đau đớn. Cảm ơn bác sĩ Vương. Hạ Mạt ở lại trong phòng mà không đi theo Thẩm Thanh Âm ra ngoài. Tôi chỉ giúp được lần này thôi nhé. Cô về nói với anh trai cô và Phong Quyết rằng lần sau có việc gì như thế này, tôi sẽ không giúp nữa đâu. Đừng trách tôi không có tình nghĩa bạn học. Bác sĩ Vương nói với vẻ không mấy vui vẻ. Khi Phong Quyết nhờ anh ta giúp đỡ để tiến hành phẫu thuật cho Thẩm Thanh Nặc, anh ta đã rất ngạc nhiên. Không hiểu sao người bạn học cũ của mình lại bỗng nhiên muốn làm từ thiện. Anh ta cũng phần nào biết được hoàn cảnh của chị em Thẩm Thanh Âm. Ban đầu, gia đình họ có điều kiện khá tốt. Nhưng sau khi ba họ bị hãm hại và phải vào tù, ông đã để lại cho hai chị em 1 triệu tệ, vốn dĩ đủ để sống. Cách chương.